Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 402. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 10. Sau đó hắn nhẹ nhàng đi phía trước một mại, thả ra uy áp, thế nhưng lại không có hoàn toàn thả ra. Khi hắn xem ra, chỉ cần một điểm, là có thể ép tới Chu Thuần vô pháp nhúc nhích. Không đủ mạnh, đột nhiên, Chu Thuần thấp nam một câu. Xung quanh nhất thời ồ lên. Hừ, vậy ngươi cũng phải có thể khởi đến nói lại. Thánh Vương hừ lạnh một tiếng. Cũng không có tăng uy áp, bởi vì, hai tiên giai cao cấp người liên thủ, vì đối phó một hoàng giai sơ cấp, còn muốn xử xuất toàn lực. Chuyện này nếu là truyền đi, vậy hắn thật là mất thể diện ném về đến nhà. Chu Thuần ngẩng đầu, nhìn trước mắt hai sắc mặt âm trầm người, nói, nếu như, hai người các ngươi liên thủ liền thực lực này lời, vậy ta có thể nói hay không nói các ngươi là ăn thì. Chu Thuần không hề động, nàng biết Thánh Vương không có dùng ra toàn lực, nếu là nàng ngẩng lên, lại bị hung hăng đè xuống, của nàng đầu gối, sẽ đau, bị lời của nàng như thế một kích, Thánh Vương trong mắt hiện lên tức giận, ngươi, đừng hối hận, cảm giác được trên người đột nhiên tăng áp lực. Chu Thuần khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Nàng cảm giác vừa Bạch Vương đưa cho nhất phẩm linh đan rất nhanh ở của nàng trong kinh mạch vận. Hành, vô cùng linh lực phóng xuất ra đến, tư nhuận nàng nguyên vốn đã khô cạn đan điền, mà nàng trong đầu Phong Thiên Châu cũng xoay tròn nhanh hơn. Phóng xuất ra linh hồn lực cũng càng nhiều hơn, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng trong đầu kia năm màu tiểu nhân ở lớn lên. Nàng bên trong đan điền lục sắc trù mang cũng rất nhanh xoay tròn. Mà nàng kinh hỉ phát hiện, nhất phẩm linh đan chuyển hóa thành linh lực, tới của nàng đan điền hậu, lại có biến thành sinh mệnh nguyên lực xu thế. Nàng đáy mắt nhấp nhoáng tia sáng, sau đó nói, cường thịnh trở lại, cường thịnh trở lại điểm mân y, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt bị định trên mặt đất. Khẽ động cũng không thể nhúc nhích bộ dáng. Cổ Vương hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết, vậy tiễn ngươi một đoạn đường, hắn đang nói cùng Thánh Vương liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người toàn bộ phóng xuất ra uy áp, Chu Thuần kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể một oai, văng miệng máu, nếu là bình thường hoàng giai sơ cấp, dựa theo tình huống này phát triển đi xuống, linh hồn cùng đan điền này đó khẳng định đô hội bị áp thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, Chu Thuần cũng không phải là người thường, nàng lúc này chỉ nghĩ đến từ ngoại giới lực lượng cường thịnh trở lại điểm. Có thể làm cho linh hồn của nàng lực tăng nhanh hơn điểm. Có thể làm cho của nàng linh lực nhiều hơn nữa điểm chuyển hóa thành sinh mệnh nguyên lực. Lúc này, Phong Thiên Châu tốc độ đã chuyển đến cực hạn, kia nhất phẩm linh đan sở hàm khổng lồ linh lực cũng bị nàng cấp hấp thu một giọt không dư thừa. Không đủ, vẫn là không đủ, Chu Thuần thấp lẩm bẩm. Sau đó tâm niệm vừa động, câu thông dây lát giới, đem linh lực trong ao sở còn lại đan dược toàn bộ cấp đem ra. Sau đó há mồm ra, đem những đan dược kia toàn bộ cấp nuốt xuống. Người chung quanh cảm giác được nàng vừa nuốt vào những đan dược kia linh lực dao động. Mắt lại lần nữa mở to, nha đầu kia, rốt cuộc lai lịch gì? Bạch Vương khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, nguyên bản nàng còn tính toán cầm kia một viên nhất phẩm linh đan. Làm cho nàng thiếu nàng một ân tình, không nghĩ đến nhân gia vừa ra tay. Hơn 10 khỏa nhất phẩm linh đan, các ngươi, tài năng ở cường điểm đi. Nếu không phải thành, Bạch Vương, đã làm phiền ngươi, Chu Thuần cảm giác được đối phương uy áp đã không đủ để làm cho nàng hoàn. Toàn hấp thu vừa nuốt vào linh đan. Cảm giác được những thứ ấy thiên địa linh khí bởi vì vô pháp bị nàng đúng lúc hấp thu mà tràn ra. Không khỏi một trận thịt đau. Lúc này, Thánh Vương cùng Cổ Vương đã hoàn toàn phóng xuất ra uy áp. Thế nhưng không nghĩ đến Chu Thuần đi như cũ là ghét bỏ bọn họ không đủ mạnh hãn. Hết chương.